Ai nói CV không thể cưa? Chương 23, người ta nói, đây gọi là vì hạnh phúc mà cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá hạnh phúc vân vân, tóm lại cũng phải có điểm khiến người ta lo lắng cuối tuần lúc lên kiêu kiêu. Chỉ quy nhìn mấy tin nhắn tổ kịch phát tới dục âm thô cùng hai lời. Mời làm khách quý buổi ca hát trên YY, nhịn không được mà nhíu mày. Hoài nghi, mình có phải từ nay về sau nên dứt khoát cự tuyệt mấy lời mời như thế này một chút hay không? Mở CE, một điều, chỉnh thử một chút liền bắt đầu thu âm thô đầu tiên. Một, phần mềm ghi âm, đây là thói quen phối. Kịch của Trì Quy trước thu một lần, sau đó tự mình đối chiếu với. Kịch bản cẩn thận phân tích tâm lý nhân vật xem mình xử lý như vậy. Có vấn đề hay không, sau đó sẽ chính thức thu lần thứ hai. Nếu không, có gì bất ngờ xảy ra, lấy năng lực hiện tại của Trì Quy bình. Thường có thể khống chế trong vòng 3 lần thu, thu xong đoạn ED. 2. Cùng phiên ngoại hướng Tây hướng Bắc không sai biệt lắm cũng. Mất gần 1 giờ đồng hồ, vừa lúc A Cửu cùng biên kịch đều on. Liền gõ mấy chữ chào hai người rồi gửi qua. 2. Ca, khúc chủ đề trong kịch thường phát vào cuối kịch nên còn gọi là. Ending xong, hơn 10 phút sau, 2. Người ở trên QQ đều trả lời. A Cửu thân ái, ông rốt, cục chịu ghi âm rồi. Thật không dễ dàng a, hừ. Biên kịch bánh pudding, Trì Quy đại nhân, phiên ngoại nếu có thể thêm một chút, say mê nữa, khụ khụ, ông hiểu mà. Trì Quy nhìn trả, lời trên QQ của hai người quyết định gõ chữ trả lời người thứ hai. Trước, Trì Quy cá nhân tôi đề, nghĩ lời này cô nên cùng cá giấm chua Sama nói thì tốt hơn. Biên kịch bánh pudding, ngào ô, được rồi, tôi đã hiểu, che mặt, tôi đi tìm hậu kỳ Sama cho cô, ấy nghe một chút Trì Quy đại nhân ông cứ tiếp tục bận rộn đi. Trì Quy, được, vất vả, quá, biểu tình mỉm cười, vừa mới trả lời xong, kêu kêu, của A Cửu quả nhiên lại bắt đầu vang lên, A Cửu tu Trì Quy ông giỏi, còn dám, không trả lời, ông nha đắc tội ta không chỉ một hai ngày, tôi đây tặng. Ông một ngón tay giữa, Trì Quy, A Cửu, hối, hận quá muộn, hừ, bà đây không tha thứ cho ông, nói lầm bầm, ai cho ông, Từ Hữu ngốc ngốc, ai cho ông không chịu chia sẻ. Trì Quy, nếu không tha. Thứ coi như xong, vốn định hôm nào mời cô đi ăn bữa cơm xem như đáp tạ. Nhưng xem ra cô cũng không cần. A Cửu, Trì Quy đại, thần, cần, tôi rất cần, cầu ăn cơm cầu chia sẻ van cầu A. Khi nào ở đâu, ông sẽ mang tiểu ngốc theo sao? Gào khóc tôi có thể, trông chờ buổi hẹn hò ngọt ngào chói mù hai mắt tôi không? Mắt long, lanh, Trì Quy, đổ mồ hôi. Cậu ấy không tiện đến đây, lần này vẫn là quên đi. Chỉ hai người, chúng ta thôi, A Cửu, được rồi tôi, chỉ là nói vậy thôi, Trì Quy ừ, vậy khi, nào chọn thời gian đi tôi đến tìm cô, A Cửu, gào khóc, tốt, tiểu Trì ông đẹp nhất, yêu ông, Trì Quy, đổ mồ hôi, nếu tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi mắng tôi hình như cũng là cô. A Cửu, V, nhớ lầm nhớ, lầm rồi, ai ra Trì Quy đầu óc ông thật không tốt A, V, được rồi. Được rồi, người ta phải đi phối âm. Chắc, Moa, Ba, Trì Quy, hai người gặp mặt đã là, nửa tháng sau, trong lúc Trì Quy gia tăng tốc độ để thu xong âm thô của. Những vở kịch còn chậm trễ lúc trước cũng xem như trong thời gian. Ngắn hoàn thành xong nhiệm vụ còn nợ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gào khóc tiêu trì ông, càng ngày càng xuất A chẳng lẽ đây gọi là tình yêu là sản phẩm. Chăm sóc sắc đẹp tốt nhất trong truyền thuyết sao? Kêu gào, vừa, thấy mặt A Cửu liền bắt đầu không để ý đến hình tượng mà gào to. Tôi nói này, như thế, nào cô cũng phải chú ý chung quanh một chút đi. Trì Quy nhìn người, nào đó túm chặt tay mình, nhịn không được bất đắc dĩ nói. Đệt bà đây chỉ là, không kiềm chế được giọng nói hơi lớn thôi được không? Ông ghét bỏ sao, ừ em gái ông, đi nhanh cầu. Chia sẻ chi tiết trải qua, bà đây thật sự là bị cái kiểu úp mờ. Mở của các người tra tấn đến chết rồi. Ông hôm nay không hào hào kể. Rõ ông đừng mong ra khỏi cửa lớn tơ len. Ba, này, ba, tên, nhà hàng mà hai bợn Trì Quy và A Cửu đến ăn ý mờ. Tôi thực hối hận đã. Đến đây, hắc hắc hối hận đã muộn. Mau mau, ai, cô muốn nghe cái, gì, nếu tiện tôi sẽ thành thật trả lời. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngào ô, di dây. Chán Trì Quy theo bàn, năng mà nhăn lại, các người đã thổ lộ. Với nhau rồi, ừ, ngao ô, vậy ai mở, miệng trước, ngốc manh, hay là ông, tôi cự tuyệt trả, lời, đệt nhất định là ông, nói lầm bầm, một vấn đề khác, hắc hắc hôn thì sao, cửu cô nương, vẻ mặt cười gian tiếp tục hỏi, đệt chắc chắn hôn rồi, tôi đã quên ông là cầm thú nghẹn lâu như vậy, khẳng định liền khi dễ. Tiểu ngây ngốc nhà ta, người nào đó tự biên tự diễn thật sự rất. Hai, ê cô đủ rồi nha, cầm, thú gì đó, thật sự là, được rồi, bà đây tấm, lòng từ bi không làm khó dễ ông, hỏi lại một vấn đề khác là được. A Cửu vỗ vỗ vai Chí Quy, vẻ mặt còn trở nên có chút nghiêm túc. Chí Quy ông xác định phải không? Xác định là ngày nắng đi, mặc, kệ như thế nào cũng đều đã cố gắng như thế, đúng không? Chí Quy cười cười, không, chút chần chờ, ừ tôi xác định, sát, bà đây đặc biệt. Rất muốn khóc à, thật sự à, được rồi, ông xác định là tốt rồi, ha. Ha, ông không biết, đứa nhỏ kia, Chí Quy nhìn ánh mắt có, điểm ửng hồng của cái người luôn tự xưng là biêu hãn, nhưng trên thực. Tế là một nữ sinh tâm so với ai khác còn mềm hơn, nhịn không được. Cười khẽ nói, A Cửu, cảm ơn cô vì chúng tôi tác hợp, có, người bạn như cô, là phúc khí của cậu ấy. Để ông làm cái gì à, phiền cay rắm, được rồi, phiền chết được, rong dài. Chí Quy đối với phản, ứng của cô chỉ là không tiếng động cười nhẹ, ê, sao, ông tương lai tính thế, nào, nếu xác định hẳn là ừ, lo lắng đến tương lai đi. Dù sao hai, người cũng không ở cùng một chỗ, tôi nghĩ qua rồi tiểu, nhiên vốn ở xê thị, nếu em ấy muốn ở lại đó, chờ tôi tốt nghiệp. Nghiên cứu sinh thì đến đó cùng em ấy, nếu em ấy không muốn, vậy hai. Người đến nơi khác cũng tốt, vô luận như thế nào, đều cùng một chỗ, vậy người trong nhà ông. Thì sao, bọn họ sẽ đồng ý chứ? Chuyện này cũng không, tính là vấn đề quá lớn. Dù sao trong nhà tôi cũng không phải con trai. Độc nhất tương lai công ty để anh hai xử lý là được, tôi vốn cũng. Muốn tự mình làm việc, ba mẹ ở phương diện này thật ra cũng luôn tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Ừ, hai người có thể như. Vậy thì tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, nếu hai người về sau đến xê thị, vậy tôi. Liền thường xuyên đến chỗ nhà các người chơi. Luôn luôn hoan nghênh, đúng rồi, Chí Quy, vậy, hai người các người gặp mặt gì đó thì, lo lắng về vấn đề khoảng, cách Cửu cô nương nhíu nhíu mày, hỏi, ừ tôi cũng nghĩ qua, tuy rằng khoảng cách xa, nhưng mỗi tháng gặp mặt một lần tôi có thể, đảm bảo, nếu tôi có thể chờ được, gào khóc một tháng, gặp mặt một lần thần kỳ thật ngược tâm, tiểu ngốc đáng thương, tiểu trì đáng thương, thật khoa trương, mặc dù, có chút vất vả, nhưng so với việc thật lâu không được gặp mặt vẫn, tốt hơn rất nhiều, ừ, hơn nữa hai người có, thể dùng video cô các thứ cũng không quá khó khăn ha. Đi con đường, hạnh phúc của các người, để cho người khác ngưỡng mộ ghen tị hận đi. Thôi, ừ tôi sẽ cố gắng, trời ạ, phải chói mù, mắt chó của tôi rồi, có cần phải có biểu tình cưng chiều chìm đắm. Ôn nhu như thế không a, nhớ tới người nào đó cũng đừng có không kiêng. Nể gì cả như vậy chứ, ai đó nhịn không được gào rú, ừm, nếu cái người đang. Lên cơn mất lý trí tên gọi Cửu cô nương nào đó có thể bình tĩnh một chút, nói không chừng còn có thể thấy một sự kiện trăm năm khó gặp. Giờ phút này có một vị đại thần trên mặt nhợt nhạt đỏ ửng. Cách chương.